Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2759, Dưỡng Thành Kế Hoạch 12. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ta sát, chính là đến đi một chút đi ngang qua sân khấu. Không nghĩ tới thật sự. Có quỷ, làm sao bây giờ? Muốn hay không trực tiếp chạy trốn? Thế nhưng là sau lưng người này. Quyền cao chức trọng, đắc tội không nổi, Ninh An Xương ngữ khí lại trở nên trầm thấp, mang theo vô cùng đáng thương. Cầu xin, Cẩn Lang, ta hiện tại đã không có địa phương có thể đi. Nếu như bị bắt, ta phải thừa nhận trong địa ngục vô cùng vô tận hành hạ. Vì tới gặp ngươi, ta trốn thoát, hiện tại ngươi không gặp ta, không quan tâm, ta, ngươi làm ta làm sao bây giờ? Ta làm sao bây giờ nha? Yếu ớt tiếng khóc, làm cho người ta nổi da gà toàn thân bốc lên. Cẩn Lang, ta chỉ có thể tới tìm ngươi. Ngoại trừ ngươi, ta không có gì cả. Tu tử Cẩn bị bóp cổ. Bây giờ nói chuyện có chút khó khăn. Thấy đạo sĩ đứng bất động, đẩy một chút hắn. Còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh lên giải quyết. Đạo sĩ bỗng chốc bị đẩy đến cách Ninh Thư rất gần. Ninh Thư nhàn nhạt liếc qua hắn, dọa đến đạo sĩ một cái giật mình, trực tiếp theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Chạy, Ninh Thư ngữ khí thật cao hứng đối Tu Tử Cẩn nói. Cẩn Lang, hiện tại không có người ngoài ảnh hưởng chúng ta. Cẩn Lang, ngươi có nguyện ý hay không đi cùng với ta? Tu Tử Cẩn tay vươn vào gối đầu. Phía dưới gối đầu có cao tăng cho khai quang. Ngọc bội, hẳn là có điểm dùng đi. Cẩn Lang, ta hiện tại ngoại trừ ngươi không cầu gì khác. Ta chỉ muốn đi cùng với ngươi. Tu Tử Cẩn khàn giọng khó khăn nói. Nếu như ta chết rồi, Hoàng Nhi thì làm sao? Bây giờ, Hoàng Nhi không ai chiếu cố. Này rất tốt giải quyết nha. Làm Hoàng Nhi cũng cùng chúng ta cùng nhau. Chúng ta một nhà ba người cùng một chỗ có được hay không? Ninh Thư mang theo, dụ hống hỏi. Tất nhiên không tốt, Tu Tử Cẩn lấy ra ngọc bội đối Ninh Thư. Ninh Thư, được rồi, cho ngươi chút mặt mũi. Ta sợ hãi thứ này. Ninh Thư trong nháy mắt biến mất, xuất hiện bên ngoài phòng. Vuốt vuốt lông, mày, hóp lưng lại như mèo nhanh chóng chạy. Trở lại chính mình gian phòng, thay quần áo, nằm ở trên giường xoa lông mày. Đầu đau quá, giống như thân thể bị lấy hết. Tinh thần lực khô kiệt, nàng chính là vừa ra vừa vào, sau đó tinh thần lực liền không đủ, nếu như chỉ là quét hình lời nói, toàn bộ vương phủ đều quét hình phạm vi bên trong, nhưng là cấu trúc không gian thông đạo, một chút xíu cách, tinh thần lực liền sử dụng hết. Ngày hôm sau đứng lên, Ninh Thư một bộ chỗ nào cạch cạch, muốn chết không sống, dáng vẻ, nhất định phải đi gặp Tu Tử Cẩn. Tu Tử Cẩn cổ bị bóp đến máu ứ đọng, cũng chính là mùa đông, cổ có lông xù ra, lông, mới nhìn không gặp, vương gia, người ngậm miệng. Tu Tử Cẩn thanh âm khàn khàn ngăn lại Ninh Thư muốn nói lời, đơn giản chính là thấy được tỷ tỷ, hắn hiện tại không muốn nghe đến những lời này, cũng không muốn nghe đến cái nào đó tên, nàng quả thực phát rồ, thế mà muốn giết hắn. Còn muốn giết Hoàng Nhi, biến thành lệ quỷ, Ninh Thư thở dài nói. Tỷ tỷ cùng thần thiếp khóc lóc kể lể. Nói ngươi không, cần nàng nữa, cũng bởi vì nàng là quỷ. Mặc dù người quỷ khác đường, nhưng là, tỷ tỷ từ đầu đến cuối đều là yêu ngươi. Làm nàng đi theo ngươi bên cạnh đi, dù sao không có người nhìn thấy. Ninh Thư đã làm nhiệm vụ, một cái quỷ vương tại một cái nữ hài bên người. Nữ, hài đều tiếp nhận, cuối cùng quỷ vương chết rồi, còn cùng theo chết rồi. Nhưng Tu Tử Cẩn như thế nào không chấp nhận Ninh An Xương linh hồn. Cái kia quỷ vương rất đẹp trai, nhưng là Ninh An Xương cũng rất đẹp nha. Nữ nhân cảm tính, chú trọng hơn yêu, mà tại Tu Tử Cẩn nơi này, nam nhân càng thêm chú trọng chính là mình, tính mạng của mình cùng an toàn. Người ngậm miệng, ai, vương gia. Tỷ tỷ nói, nàng không oán ngươi, thế nhưng là ngươi vì cái gì? Muốn nhường đạo sĩ các loại còn thu tỷ tỷ, làm tỷ tỷ hồn phi phách tán. Người ngậm miệng, Tu Từ Cẩn con mắt đỏ thẫm mà nhìn chằm chằm vào. Ninh Thư, không dễ dàng a. Cuối cùng không bày ra thâm tình bộ dáng đến làm người buồn nôn. Ninh Thư trước mắt đều là bầm đen. Liền cùng mấy ngày mấy đêm không ngủ tựa. Nhưng là Tu Từ Cẩn sắc mặt so Ninh Thư khó coi nhiều. Tiểu tụy tổ hai người. Làm Ninh Thư xéo đi sau. Tu Từ Cẩn trực tiếp đem trong phòng bức tranh tất cả. Đều đốt. Một chương không lưu. Hiện tại Tu Từ Cẩn nhìn thấy những bức tranh này. Trong đầu liền nổi lên người. Trong bức tranh tóc hư trương giữ tợn ác quỷ bộ dáng. Ninh Thư nhìn hắn không kịp chờ đợi muốn tiêu trừ Ninh An Xương tồn tại vết. Tích, một mồi lửa đem những này bức tranh đều đốt. Về sau đừng nói làm ra thâm tình chân thành dáng vẻ. Đề chỉ sợ đều không nghĩ. Nhắc lên, Ninh Thư đối với cái này cùng luân hồi thế giới. Không biết có hay không vãng. Sinh Ninh An Xương nói tiếng xin lỗi. Này nha ra vẻ thâm tình thực sự làm người buồn nôn. Lần này Ninh Thư mỗi ngày mặc Ninh An Xương thích quần áo. Đều là mộc mạc đại. Khí quần áo. Trải lấy Ninh An Xương búi tóc. Cắm cùng Ninh An Xương rất giống đồ trang sức. Xa xa vừa nhìn. Kia cùng Ninh An Xương không có gì khác biệt. Ninh Thư dạng này trang điểm tại Tu Từ Cẩn trước mặt lắc. Đưa chút mai hoa. Cao. Người không phải thích ăn mai hoa cao sao? Liền đưa người mai hoa cao. Tu Từ Cẩn thế nào vừa nhìn cùng thê tử rất giống Ninh Thư. Trong lòng nặng nề, nhảy một cái, giữa ban ngày lệ quỷ liền xuất hiện. Bất quá nhìn kỹ không phải Ninh An Xương, lại thấy được nàng đưa tới mai hoa. Cao, như thế nào hiện tại lại đưa mai hoa cao rồi? Hắn không muốn ăn thời điểm, liền đưa tới. Như thế nào hiện tại không mặc đại hồng đại tử quần áo? Nữ nhân này là cố ý a? Nói thực ra, Tu Từ Cẩn rất hoài nghi là nữ nhân này đang trang thần dở trò. Nhưng là kia đột nhiên biến mất, đột nhiên xuất hiện tình huống. Người bình, thường làm sao có thể làm được, cửa đều không có mở liền từ bên trong phòng biến mất. Mỗi lần hắn đem cửa quan phải hảo hảo, nàng vẫn như cũ tới lui tự nhiên. Ngoại trừ quỷ, Tu Từ Cẩn đã tìm không thấy lý do để giải thích. Ninh An Xương thật theo trong địa ngục trở về. Thế nhưng là trong lòng của hắn như thế nào vi diệu như vậy đâu. Phóng hiện đại nam nhân cảm giác. Chính là bạn gái trước trở về dây dưa chính. Mình, chỉ muốn thoát khỏi. Không có yêu. Yêu, hiện tại không thương. Ninh Thư cúi đầu nhỏ giọng nói. Đây là tỷ tỷ yêu cầu. Tỷ tỷ muốn mượn tay của ta. Cho vương gia chuẩn bị mai hoa cao. Mặc vào vương gia thích quần áo. Tu Từ Cẩn, người tỷ tỷ bây giờ ở nơi nào? Ninh Thư ngẩng đầu, mờ mịt nói. Không biết nha, ta xưa nay không biết tỷ tỷ ở nơi nào, có đôi khi tỷ tỷ sẽ tìm đến ta. Vương gia, người hảo hảo cùng tỷ tỷ nói. Tỷ tỷ rất thương tâm. Tỷ tỷ từ bỏ đầu thai cơ hội trở về. Chính là không bỏ xuống được ngươi. Ngươi. Chẳng lẽ không muốn cùng tỷ tỷ ở một chỗ sao? Người ngậm miệng, Ninh Thư thở dài. Nàng cũng là rất mệt mỏi có được hay không? Người là nàng quỷ cũng là nàng. Một người điểm sức hai sừng hơi không chú ý liền muốn lộ tẩy. Bất quá bây giờ Tu Từ Cẩn tin tưởng vong thê trở về. Về sau không muốn cho bổn vương đưa ăn. Người cũng không cần mặc ngươi tỷ tỷ. Quần áo, Tu Từ Cẩn làm Ninh Thư đem đồ vật bưng đi. Hắn hiện tại tinh thần không tốt, có điểm sợ trời tối. Bạch thiên phong bình, trời tĩnh, trời tối người yên thời điểm. Nàng quỷ hồn liền ra tới, bị bóp cổ, lúc ấy hắn thật cũng nhanh muốn chết. Ninh An Xương quỷ hồn thật, muốn giết chết nàng. Đối với cái này Ninh Thư biểu thị, sẽ không để cho hắn chết được kỳ quái như thế, coi như xảy ra chuyện. Cũng không phải loại này cái quỷ gì quái mà nói. Thánh thượng là sẽ không tin tưởng. Trời vừa tối, Tu Từ Cẩn liền làm thị vệ đem trong phòng của mình dặm ngoài bên. Ngoài đều vây quanh bảo vệ chính mình. Nhiều người tăng thêm lòng dũng cảm. Hết chương.